Nông Kiều có phúc, chương 230, nhân vật quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, mẹ con Tằng Thẩm cùng vài người sở phủ liền đi. Trần A Phúc dỗ Đại Bảo ngủ, liền để Thu Nguyệt cầm lấy lễ vật cùng đi thượng phòng. A Mãn tiểu cô nương đáng yêu hơn Trần A Cúc rất nhiều. Không chỉ lớn lên, đẹp, tính tình cũng đáng yêu. Vẫn luôn kéo tay Trần A Phúc không nỡ. Buông ra, mấy người đang trò chuyện. Tằng Song đến, Trương Thị châm trà, liền kéo Trần A Mãn ra ngoài. Nghe Tằng Song nói, có một cửa hàng tương đối phù hợp Trần A Phúc yêu cầu. Vị trí ở tiểu phương Bắc Phố, cách phố Vạn Tường sở phủ trụ khoảng cách, chỉ có hai con đường. Gần đó nhiều người, lại đều là người cũng có tiền. Cửa hàng hai tầng lầu mang một cái sân. Trong sân có 8 gian phòng ốc. Còn có một cái giếng. Trước đó muốn giá 2.400 lượng bạc. Hắn nói đến 1.900 lượng bạc. Bởi vì hắn vừa vặn cùng người bán của cửa hàng quen biết. Không thông qua môi giới. Ngay, cả phí thủ tục đều miễn. Đoạn đường tốt như vậy. Cửa hàng cũng lớn. Giá tiền này không tính là mắc. Trần A Phúc hài lòng gật đầu. Nói xong ngày kia nàng liền đi xem cửa hàng. Thích hợp liền giao tiền. Tằng Song còn nói mời một ít người. Xử lý khế sau đó. Liền đi. Trước khi đi. Còn lặng lẽ nói cùng Trần A Phúc. Nghe người tham tướng phủ. Nói. Nhân vật quan trọng đến Định Châu là nhị hoàng tử. Thất hoàng tử. Bọn họ là đại biểu hoàng thượng đến Định Châu thị sát. Để Trần A Phúc. Thời điểm xuất hành chú ý, thất hoàng tử thích chơi đùa. Nếu như nàng xuất hành nhìn thấy trận địa của đại nhân, ngàn vạn lần xa một chút. Thời điểm hắn nói hai chữ, thích chơi, cắn tương đối nặng, ánh mắt cũng có chút nghiền ngẫm, hẳn không chỉ là chỉ thích chơi đơn thuần. Trần A Phúc gật đầu, vốn cảm thấy địa phương Định Châu cùng quan lớn quân giới nàng đều biết. Tại địa giới này hẳn là sẽ không phải xảy ra đại sự gì. Hiện tại hai đại nhân vật đến như thế. Vẫn phải cẩn thận chút mới tốt. Không vì cái gì. Khác, là vì Đại Bảo. Mặc dù nàng không biết là thân phận Đại Bảo sẽ cao. Đến là huyết mạch hoàng thất. Nhưng hai vị hoàng tử đại biểu hoàng. Thượng tuần tra khẳng định sẽ còn mang quan viên. Đại Bảo, sau khi tỉnh lại, trong sân liền náo nhiệt lên. Đợi đến Trần A Đường tan học, liền càng náo nhiệt, người nháo chó sủa chim hót, vui vẻ đến, Trương Thị thẳng lưu mẫu tử Trần A Phúc ở lâu thêm một chút. Trần Thực trở về là ở sau bữa cơm chiều, Trần Đại Lão bản sự nghiệp thành, công mặc trường sam gấm vóc, rạng rỡ, tỏ ra càng thêm trẻ tuổi cùng thỏa thuê mãn nguyện. Trần A Phúc cười giỡn nói, Trần Đại Lão bản thật sự là càng ngày càng có khí độ rồi. Trần Thực ha ha cười nói, có khí độ nữa, cũng là A Phúc mang đến. A Phúc, chính là phúc tinh của Tam Thúc. Kể từ năm ngoái con đến nhà Tam Thúc liền cái gì cũng đều tốt. Hắn lại mời mẫu, tử Trần A Phúc tối mai đi Hưng Long Tửu Lâu ăn cơm. Cũng sẽ thỉnh một, nhà La quản sự, xem như đón gió cho bọn họ. Tửu Lâu cách nơi này không? Xa, ba con phố liền đến. Trần A Phúc mặc dù cũng tò mò Tửu Lâu Hưng Long đến cùng như thế nào. Nhưng Tửu Lâu lui tới nhiều người. Nàng không muốn mang Đại Bảo huynh hoang đi trước mặt công chúng. Liền lắc đầu cười nói. Chúng ta liền không đi đến gần chỗ náo nhiệt kia. Con càng ưa thích ở nhà cùng Tam. Thẩm, A Mãn đơn độc ăn cùng nhau. Thanh Tĩnh, Trương Thị lại nâng vài món quần áo mới lại đây. Là bà cùng Trần A Mãn làm hai bộ quần áo mới cho mỗi người mẫu tử Trần A Phúc, còn đều là bằng lụa, làm cho Trần A Phúc vô cùng thẹn thùng. Bản thân là vãn bối, làm sao không biết xấu hổ để trưởng bối may xiêm y cho mình. Từ chối hết lần này đến lần khác, chỉ đành nhận lấy. Ngày hôm sau cuối giờ thìn, không chỉ Tằng Thẩm cùng Hạ Nguyệt đến, còn mang đến một chiếc xe ngựa, một phu xe, một người hộ vệ. Phu xe là Khánh Bá năm ngoái gặp qua mấy lần. Hộ vệ họ Vương. Khánh Bá nói, La quản sự để bọn họ mỗi ngày đều tới nơi này hầu cùng Trần cô nương đi ra làm việc bất cứ lúc nào, để bảo vệ nàng xuất hành an toàn. Trần A Phúc cảm kích La quản sự từ trong lòng. Một cái nhân tình này là trước mắt nàng cần có nhất. Có hộ vệ tham tướng phủ bảo vệ bên người, chỉ cần không đi đá phải thiết bản kinh thành, là không ai dám trêu chọc nàng. Trần A Phúc đã bỏ trang đồ trang sức đeo tay cùng hai cái hộp gấm châu báu vào bên trong túi. Mặt khác lại mang theo vài cái con rối gấu mèo, cỡ trung cỡ nhỏ đều có, hình thái mỗi cái đều nhất là nàng thiết kế, Vương thị làm được. Cửa hàng bạc ngọc kỳ lân cùng theo Phường Nghê Thường kề bên, nàng bán đồ trang sức đeo tay sẽ đi theo phường một chuyến. Nàng không dám mang đại bảo ra ngoài, còn kêu Kim Yến Tử lên, có nó bồi đại bảo nàng cũng yên tâm. Đại bảo đuổi đường đuổi đến khóc, kéo váy Trần A Phúc không buông tay. Trần A Phúc ôm cậu lên nói, con có Kim Bảo, thất thất, hôi hôi, Truy Phong, bồi còn khóc thành dạng này, nếu như Yên Nhi muội muội biết rõ, không biết cười con thế nào. Đại bảo nghe vậy vội vàng thận trọng ngậm miệng, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống không chịu thua kém. Cậu thút tha thút thít nói, vậy nương cũng đừng nói cùng Yên Nhi muội muội, nàng không biết rõ cũng sẽ không cười nhạo con. Được, nương không nói. Trần A Phúc dùng khăn lau khô nước mắt cho cậu, lại nhỏ giọng nói, nương lần này nếu bán như nhiều tiền, chúng ta có thể mua cửa hàng lớn kiếm nhiều tiền rồi. Lại hôn cậu một chút, mới thả cậu xuống. Trần A Phúc mang Hạ Nguyệt, Thu Nguyệt ngồi xe ngựa, Vương hộ vệ cùng Tiết Đại Quý cưỡi ngựa, cùng đi cửa hàng bạc ngọc kỳ lân phố Tây lớn. Bên trong xe, nghe Hạ Nguyệt nói, Sở Lệnh Tiên đã về Định Châu, nhưng bởi vì phải nghênh đón hai vị hoàng tử tuần tra, bận rộn đến ngay cả nhà cũng chẳng thể quay về. Ngày hôm qua biết rõ tỉ muội hồi phủ, mới hơn nửa đêm chạy về, giống như lão hầu gia cùng tam phu nhân hai ngày sau cũng tới Định Châu. Hiện tại trong tham tướng phủ rất bận rộn. Trần A Phúc nghĩ tới lúc trước Sở Lệnh Tiên nói tam phu nhân sẽ đến nhìn nàng, nàng đã biểu lộ rõ ràng thái độ của mình, vị sở tam phu nhân cũng sẽ không lại đi. Nhìn nhau, nàng đi có hai vị trưởng bối, Sở tiểu cô nương có lẽ cũng sẽ không phải nhất định đi theo mình về nhà. Nghĩ tới tâm sự, cảm thấy thời gian qua được đặc biệt mau. Thời gian không bao lâu, xe ngựa liền đến cửa hàng bạc. Khánh Bá ngừng xe bên đường, mấy người khác đi theo Trần A Phúc tiến vào cửa hàng bạc. Bạch trưởng quỹ thế nhưng còn nhớ rõ nàng, chào đón cười nói, tiểu nương từ hôm nay là bán châu báu hay là mua đồ trang sức đeo tay? Hắn cười đến con mắt mị mị sâu giống như nếp nhăn khóe mắt. Lần trước vị tiểu nương tử này bán mấy viên bảo thạch chính là khiến cho cửa hàng bạc lợi nhuận không ít tiền. Ngay cả hắn cũng có chút buồn bực. Mấy viên bảo thạch kia không tính lớn, phẩm tướng cũng không tính quá tốt, chủ yếu là bên trong bao hàm chút tạp chất không tính tinh khiết. Nhưng bởi vì độ bóng loáng của chúng nó vô cùng tốt, hắn cho rằng trả giá cao 410 lượng bạc, hắn cảm thấy giá tiền này đích xác không thấp. Nhưng gia công Mao đại sư phụ lại nói, mấy viên bảo thạch này là chân phẩm, khó gặp, không chỉ độ bóng loáng vượt qua bảo thạch khác, ở địa phương, ánh sáng tối tăm còn có thể khẽ phát quang. Đặc biệt là viên ngọc lục bảo, màu sắc đậm rực rỡ giống như bích đầm trong núi. Dùng 3 viên hồng bảo thạch làm một cây kim châm hoa cúc, bán 400 lượng bạc, mà dùng viên ngọc lục bảo làm kim chiếc nhẫn, thế nhưng bán giá 1.100 lượng bạc. Trần A Phúc không biết rõ tâm tư bạch trưởng quỹ, trực tiếp cười nói, trong tay ta có chút chật, muốn bán vài thứ lâm thời. Bạch trưởng quỹ nghe càng cao hứng, vội vàng thỉnh nàng đi phòng nhỏ nói, Trần A Phúc đi. Những người khác rất biết điều chờ ở bên ngoài. Khi Trần A Phúc cầm ra bộ đồ trang sức Trần Thế Anh đưa, trong lòng lại có chút ít mơ hồ cảm giác đau, có loại xúc động muốn lập tức thu hồi đồ trang sức lại. Nàng đè lên ngực, cưỡng chế tâm tư, vẫn mở hộp gấm ra. Hỏi, bộ đồ trang sức này giá trị bao nhiêu tiền? Hết chương 229, cách chương.